Vạn đạo Long Hoàng, chương 3365, mồi câu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Hồng Tinh, đây là một cái to lớn tư nguyên tinh, đồng thời cũng là một chỗ yếu đạo cần người đi chấn thủ, hiện tại bản tướng quân đem nhiệm vụ này giao cho ngươi Tiềm Long Phủ, các ngươi Tiềm Long Phủ, đi chấn thủ nơi này 10 năm, làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Tê Hoang chỉ đồ án bên trong tinh cầu nói, chấn thủ tinh cầu, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hơi sững sờ. Hiện tại chính ở trong đại chiến, nhường hắn đi chấn thủ một tuần lễ, chẳng phải là không chiếm được công lao. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá còn tốt chỉ là thời gian 10 năm, không phải quá dài, trong nháy mắt liền qua, Lục Minh cũng không quá để ý, lập tức gật đầu nói. Tốt, chúng ta lúc nào xuất phát, ngày mai liền có thể xuất phát, anh nợ em một câu yêu thương, Tê Hoang nói, Lục Minh gật gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tướng quân, để Tiềm Long Phủ đi chấn thủ cái này Thiên Hồng Tinh, dạng này thỏa đáng sao? Phải biết Thiên Hồng Tinh thế nhưng là có một cái lỗ sâu cửa vào. Lục Minh rời đi sau, bên cạnh Tê Hoang một vị tâm phúc hơi nghi hoặc một chút nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, cái kia lỗ sâu cửa vào, man tộc một mực nhớ thương muốn tiến đánh xuống tới, chỉ là một cái Tiềm Long Phủ, chỉ sợ căn bản thủ không được, đi cũng là chịu chết a, một người khác nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ta tự nhiên biết rõ, chờ Tiềm Long Phủ người đi qua sau, chúng ta ở phụ cận tinh không trong bóng tối bố trí xuống trọng binh, chờ man tộc người vừa đến, có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tê Hoang mỉm cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, cái kia lỗ sâu một đầu khác ở man tộc cảnh nội, mà một đầu này, ở bên ta cảnh nội, man tộc sợ ta mới có trọng binh chấn giữ, không dám phái người trực tiếp vượt qua lỗ sâu mà đến, mà bên ta cũng không dám phái người thông qua lỗ sâu đến một bên khác lẫn nhau kiêng kỵ. Man tộc muốn tấn công bên ta, khẩn cấp muốn chiếm cứ cái này lỗ sâu, nhất định sẽ phái ra cường đại quân lực, cái kia Tiềm Long Phủ những người kia tuyệt đối không có khả năng ngăn trở, chẳng phải là một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương, Tê Hoang một cái tâm phúc nói, muốn vây giết man tộc một chút xíu hy sinh tự nhiên không thể tránh được, cái kia Tiềm Long Phủ chính là ta thả ra ngoài mồi câu, là hấp dẫn man tộc cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này đều là Tê Hoang tâm phúc, Tê Hoang không có giấu giếm, nói thẳng bản thân mục đích. Hắn để Lục Minh đi chấn thủ tinh cầu này là giả, để Lục Minh đi làm mồi câu, đi chịu chết là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Kể từ đó, không chỉ có thể trợ giúp quốc sư giải quyết Lục Minh, mà hắn cũng có thể dụ sát một nhóm man tộc thu hoạch được công lao, nhất cử lưỡng tiện. Tướng quân anh Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái tâm phúc bắt đầu vuốt mông ngựa. Lục Minh phản hồi trụ sở về sau, đem nhiệm vụ này phân phó, ngày thứ hai, bọn họ bắt đầu khởi hành, tiến về Thiên Hồng Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, thông qua lỗ sâu đi đường, tốc độ thật nhanh, mấy ngày về sau, bọn họ liền đi tới Thiên Hồng Tinh. Thiên Hồng Tinh, phi thường to lớn, phía trên sinh sản một loại thiên hồng quả mà có tên. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh phủ chủ, nơi này về sau liền giao cho ngươi. Thiên Hồng Tinh bên trên, lúc đầu cũng có một đạo nhân mã chấn thủ, lúc này chi này đội ngũ thủ lĩnh đem chấn thủ quyền, chuyển giao cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cái này nhánh nhân mã, liền rời khỏi nơi này. Lục Minh tiếp quản nơi này về sau, liền bắt đầu bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương, đầu tiên, muốn dò xét tinh cầu này mỗi địa phương, thuận tiện bố trí. Còn có chính là tinh cầu này phòng ngự đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh cầu này, lúc đầu liền bố trí có phòng ngự đại trận, có thể phòng ngự toàn bộ tinh cầu. Bất quá Lam Thương dò xét một phen về sau, cảm thấy đại trận này còn chưa đủ hoàn thiện, thời gian kế tiếp Lam Thương mang theo mấy cái tinh thông trận pháp người, một lòng đi hoàn thiện đại trận này. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lục Minh xuất lĩnh đại quân, trú đóng ở một vùng thung lũng bên trong. Thời gian từng ngày đi qua, đảo mắt đã qua mấy tháng, toàn bộ Thiên Hồng Tinh cũng bị bọn họ dò xét một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có phát hiện, một ngày này, Lam Thương bỗng nhiên cho Lục Minh truyền âm, nói là phát hiện một cái kỳ dị địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức chạy tới, gặp được Lam Thương. Lam Thúc có phát hiện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, Lục Minh, ngươi xem cái hồ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương chỉ trước mặt một tòa hồ nước để Lục Minh nhìn. Lục Minh nhìn về phía trước một tòa hồ nước dài rộng mấy ngàn dặm, hồ nước thanh tịnh, Lục Minh nhìn một hồi, lại nhìn không ra mảy may dị dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lam Thúc, hồ này có chỗ kỳ quái gì? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái hồ này, bị bày ra một cái đại trận, một cái cực mạnh ẩn nấp đại trận, dường như che giấu cái gì, ta nếu không phải một mực đang hoàn thiện tinh cầu này phòng ngự đại trận, từng bước một kiểm tra, chỉ sợ còn không thể tùy tiện phát hiện. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn nấp đại trận, Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Tê Hoang lời giải thích đây chỉ là một thông thường tinh cầu tư nguyên, vì sao lại bố trí xuống ẩn nấp đại trận, ẩn tàng cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương, có thể hay không phá mở? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, bất quá cần một chút thời gian. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy thì bắt đầu. Lục Minh gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lam Thương dậm chân mà ra, lơ lửng ở trên hồ nước không, mi tâm linh hồn chi lực nhảy vọt, lấp lánh ra từng sợi quang huy, hai tay của hắn cấp tốc vung vẩy, từng nét bùa chú lan tràn ra, rơi vào hồ nước phía trên. Trên hồ nước lập tức cũng tràn ngập quang huy, hiện ra từng nét bùa chú, hình thành một cái trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, quả nhiên có một tòa ẩn nấp đại trận. Lập tức Lục Minh cho vạn thần đám người truyền âm, không lâu, vạn thần mang theo một nhóm cao thủ chạy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gọi tới một nhóm cao thủ, là vì đề phòng vạn nhất, không biết nơi này ẩn giấu đi cái gì. Lam Thương trận pháp tạo nghệ rất mạnh thế nhưng tinh hạch bị phế, chỉ còn lại có linh hồn chi lực phá giải trận pháp tương đối cố hết sức trọn vẹn dùng hơn 2 tháng, mới đưa trên hồ nước ẩn nặc trận pháp phá mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Trận pháp vừa vỡ, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, sau đó, hồ nước bắt đầu xoay tròn cấp tốc hình thành một cái vòng xoáy. Hồ dòng nước vào vòng xoáy này bên trong, vô ảnh vô tung biến mất chỉ còn lại có một cái huyệt động đen như mực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hang động ẩn giấu đi cái gì? Lục Minh nhướng mày, không biết vì sao, hắn có một loại cảm giác xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu nghe nói chỉ là một cái bình thường tinh cầu tư nguyên, nhưng là ở trong này, đã có một cái ẩn nấp đại trận phía dưới, có một cái huyệt động, cái này cùng hắn biết đến tin tức không hợp. Cuối cùng, Lục Minh quyết định đi xuống xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mang theo vạn thần còn có mấy cái minh viên chiến tộc thần quân cảnh cường giả cùng Lam Thương cùng một chỗ, hướng về hang động bay đi. Bọn họ thả chậm tốc độ, không dám quá nhanh, sợ gặp nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hang động rất sâu, bọn họ một đường hướng phía dưới, bay ước chừng mấy vạn dặm chiều sâu, sau đó hang động lại song song hướng về phía trước. Một đường rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ dọc theo thông đạo, lại phi hành một đoạn thời gian, thông đạo đến cuối cùng rồi, xuất hiện một cái to lớn lòng đất không gian. Phía trước, không gian đang không ngừng vặn vẹo chấn động, giống như là hồ nước một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang vặn vẹo không gian bên trong, có một cái to lớn hang động, không biết thông hướng chỗ nào, đây là... lỗ sâu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật nảy cả mình. Hắn liếc mắt nhận ra, đây là lỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, lại có một cái lỗ sâu. Ở Thái Hư Thánh Triều, từng cái lỗ sâu đều là vô cùng chân quý, bởi vì thông qua lỗ sâu, có thể chớp mắt từ phiến tinh vực này, đến mặt khác một phiến tinh vực, đây là phi thường chân quý tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái lỗ sâu, nhất định có trọng binh chấn giữ. Nhưng là nơi này, vì sao không có người chấn giữ? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.